One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Dragon. Ta mang cho ngươi tới một món lễ lớn. P.S. Kịp tác giả Alabasta trong sa mạc. Lúc này có một cái còng đội trưởng tại cái này trong sa mạc đung đưa. Nhìn qua, mục đích của bọn họ hẳn là chỗ mưa nơi này. Cái này còng trong đội có một thân ảnh dị thường lúng túng. Người khác đều cưỡi tại lạc đà bên trên. Chỉ có hắn không thể cưỡi. Chỉ có thể cùng tại vừa đi. Cũng không phải nói đang khi dễ hắn. Chỉ là bởi vì thân hình của hắn thật sự là quá mức cao lớn. Đứng ở nơi đó cùng cái núi nhỏ đồng dạng. Lạc đà thêm cá nhân đều còn không có hắn eo cao đâu. Thân ảnh này trên đầu mang theo cái điểm lấm tấm kuma tai mũ, treo một bộ thấy không rõ con người kính mát, mặt không biểu tình, trong tay thì cầm một bản thánh kinh. Không hề nghi ngờ, hắn liền là đại hải tặc bạo chúa Bartholomew Kuma. Đương nhiên, mặt ngoài, hắn là một cái hải tặc. Sau lưng, kỳ thật hắn là quân cách mạng chọc yếu cán bộ. Bây giờ quân cách mạng đã không phải là trước đó loại kia tiểu đà tiểu nháo tổ chức. Hiện tại đều là tại chính phủ thế giới bên kia treo hào. Thuộc về bị Gorose nhóm đều trọng điểm chú ý, tổ chức tội ác. Dragon gia hỏa này cũng bị treo giải thưởng 2 tỷ berry. Đoán chừng về sau hắn tiền thưởng sẽ còn tiếp tục gia tăng. Ngày tiếp theo gặp trong khoảng thời gian này đều có chút không được chào đón. Nếu không phải gặp vốn là có cực mạnh thực lực, lại tại hải quân bên trong uy vọng quá cao, đoán chừng Gorose nhóm đều muốn thu thập một cái gặp. Bartholomew Kuma bên người một cái lạc đà bên trên, ngồi tại một cái nam nhân. Cái này nam nhân mặc Alabasta đặc sắc phục sức, đem chính mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Bất quá hắn hai mắt rất có lực áp bách, sáng ngời có thần. Mắt trái bên cạnh còn có cái huyết hồng sắc ấn ký. Không hề nghi ngờ, hắn liền là bị chính phủ thế giới trọng điểm theo dõi Dragon. Quân cách mạng long đầu lão đại, Crocodile lấy Okashichibukai thân phận vào ở Alabasta. Dragon nhẹ giọng nỉ non một câu. Có cái gì không đúng sao? Dragon, Ivankov lạc đà cùng hắn sóng vai mà đi. Nghe lời này. Hắn hỏi một câu, có cái gì không đúng sao? Dragon nỉ non một câu, trong mắt lóe ra hào quang. Nói theo, đương nhiên không được bình thường. Chỉ sợ Claudius muốn đối Alabasta làm những gì. Vì cái gì nói như vậy? Ivankov 10 phần nghi ngờ hỏi. Alabasta Neferteri vương tộc vốn là 10 phần đặc thù. Dựa theo huyết thống tới nói, bọn hắn cũng có thể tính là Thiên Long Nhân, chỉ bất quá chính bọn hắn từ bỏ quyền lực này, mà một mực vừa đến. Alabasta đối chính phủ thế giới thái độ kỳ thật cũng không tính cái gì hữu hảo. Neferteri vương tộc lần trước thế giới hội nghị chi lúc, đề nghị muốn tiêu giảm Tenzukin, chỉ sợ Claudius liền là thụ mệnh tới đối phó Alabasta. Dragon trầm giọng mở miệng nói ra, hắn nói có lý có theo. Ivankov nghe thấy lời này sau cũng trầm mặc lại, sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra. Thế nhưng là Dragon, ngươi không phải nói Neferteri vương tộc rất tốt sao? Đúng vậy a, cùng bình thường những tên khốn kiếp kia vương tộc không đồng dạng. Neferteri vương tộc là rất không tệ, bọn hắn bảo vệ dân chúng, không thích bóc lột, đồng thời rất tôn trọng dân ý. Dragon hơi xúc động nói nhỏ, ánh mắt có chút không quá ổn định. Vậy chúng ta không cần làm chút gì sao? Ivankov biểu lộ cũng biến thành có chút lo lắng. Dragon thở dài một hơi, mở miệng nói ra, nói cho cùng, cái này hiện tại cũng chỉ là ta phán đoán mà thôi. Có lẽ cũng không phải chúng ta nghĩ dạng này. Claudius đến cùng có ý nghĩ gì? Ta một chút cũng không mò ra. Vậy ngươi còn như vậy tín nhiệm hắn? Ivankov có chút kinh ngạc hỏi. Ta tín nhiệm hắn sao? Dragon nỉ non một câu. sau đó lại nhẹ giọng nói ra, tư tưởng là sẽ không gạt người. Không phải sao? Có lẽ vậy, nhưng Dragon, tư tưởng là sẽ cải biến đó à? Hắn chung quy là thiên long nhân à? Ivankov nhắc nhở, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng ít ra bây giờ còn chưa cái gì. Nói đến tín nhiệm vấn đề này, kỳ thật chúng ta cùng hắn cũng không có quá nhiều dây dưa à. Không ảnh hưởng toàn cục, chỉ ít ta cảm thấy là như thế. Dragon gật gật đầu nói, bất kể nói thế nào, chí ít Dragon hiện tại còn cảm thấy Claudius là đáng giá tín nhiệm. Chỉ là cái này độ cần phải tự mình nắm chắc tốt. Hắn không cho rằng Claudius sẽ ở hắn cái kia mục đích cuối cùng nhất lừa gạt mình. Từ trên xuống dưới biến đổi, cùng bọn hắn quân cách mạng từ đuôi đến đầu cách mạng. Hỗ trợ lẫn nhau không phải sao? Cho dù có tranh đấu, cũng sẽ không là hiện tại. Chỉ ít là hiện tại rất xác định chuyện này. Dragon nghĩ nghĩ về sau, lại bổ sung một câu nói, còng đội vốn là khoảng cách chỗ mưa không phải quá xa. Dragon một đoàn người lần này liền là tìm đến Claudius. Một phương diện chính là vì từ Claudius trong tay mượn điểm sách, một phương diện khác cũng là muốn để Claudius cho hắn giúp điểm bận bịu. Đương nhiên Dragon cũng chuẩn bị đầy đủ phong phú thù lao. Khi Claudius nhìn thấy Dragon thời điểm, đã là ban đêm, Alabasta bầu trời vô cùng tinh khiết. Bởi vì là sa mạc khí hậu khô ráo, ban đêm cũng sẽ không có quá nhiều tầng mây. Ngẩng đầu một cái, liền có thể trông thấy đầy trời đầy sao. Là như vẽ quyển đồng dạng mỹ diệu trang cảnh. Người thật đúng là tự mình đến gặp ta à. Không phải đã nói tùy tiện phái một người đến đem sách lấy đi là có thể sao? Claudius nhìn xem phong trần mệt mỏi, quần áo lắc một cái, có thể tán một chỗ cát vàng. Dragon mở miệng hỏi. Dragon đứng tại cái này cửa viện, bóc khăn che mặt của chính mình, mở miệng nói ra, nói thế nào ta cũng là khách nhân a, liền không thể để cho ta đi vào uống miếng nước lại nói tiếp sao? A ha ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Claudius cười ha hả tránh ra thân ảnh. Sau đó Dragon liền đi vào. Về phần Ivankov cùng Bartholomew Kuma, hai người bọn họ ngược lại là không có tiến vào mưa trong đất, mà là tại cách đó không xa cồn cát phụ cận dựng cái lều vải ở. Dù sao bọn hắn dáng dấp quá duyên dáng. Converter Miss Dux tiến đến ngồi xuống uống một chút nước trà. Sau đó Dragon mới cười ha hả nói, nếu như vậy, không phải lộ ra ta có thành ý một chút sao? Cần có thành ý gì à? Claudius cười ha hả hỏi, các người chính phủ thế giới không phải gần nhất đang điên cuồng đuổi bắt chúng ta quân cách mạng. Thôi đi, ta có phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Dragon cười cười, mở miệng nói ra, là đang điên cuồng đuổi bắt không sai. Bất quá các ngươi quân cách mạng cũng quá giảo hoạt chút. Tựa như là không có gì tiến triển. CP cơ quan một ngày muốn vì chuyện này bị Gorose nhóm mắng nhiều lần đâu. Ha ha ha ha ha. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Mặc dù ngươi nói bọn hắn giống như rất không có thể giống nhau, nhưng trên thực tế, bọn hắn CP cơ quan cho chúng ta quân cách mạng mang đến phiền toái cực lớn, cũng chính là chúng ta chạy nhanh không có bị bắt lại mà thôi. Trên thực tế, rất nhiều lần kế hoạch đều bị quấy nhiễu, thậm chí thất bại. Chỉ là các ngươi không rõ ràng thôi. Dragon một bên uống trà, một bên bình tĩnh mở miệng nói ra. Cho nên nói, ngươi phải cho ta đưa cái gì đại lễ? Vô sự mà ân cần. Không phải lừa đảo tức là đạo trích a. Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Thủ hạ ta có một nhóm người lòng mang ý đồ xấu, cho nên liền tặng cho ngươi khi công tích tốt. Dragon cười cười mở miệng nói ra. Bất luận cái gì tổ chức, chỉ cần thể lượng gia tăng, theo nội bộ thành viên không ngừng tăng nhiều, tất nhiên liền sẽ đánh mất nguyên bản thuần khiết tính. Nhiều một ít nghiêu quỷ xà thần cũng rất bình thường. quân cách mạng tự nhiên cũng là như thế. Dragon đã không phải lần đầu tiên xử lý chuyện như vậy. Liền xem như phản đồ cũng sẽ nắm giữ một chút tin tức của các ngươi a. Yên tâm như vậy, vạn nhất bị chúng ta thẩm đi ra cái gì, ngươi chẳng phải là bệnh thiếu máu. Claudius cười ha hả hỏi, cho nên mới nói là đưa đại lễ của ngươi nha. Có thể thẩm đi ra cũng không quan trọng, đủ ý tứ sao? Dragon cười cười mở miệng nói ra. Claudius trong lòng tin hắn cái quỷ, có thể thẩm đi ra đồ vật, chỉ sợ cũng là Dragon muốn để chính phủ thế giới trông thấy đồ vật a. Bất quá những này cũng không cần thiết vạch trần, làm gì để mọi người như vậy lúng túng đâu. Vậy ngươi khẳng định là có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Ngoại trừ cái kia vài cuốn sách bên ngoài, trách không được muốn đích thân tới gặp ta đâu. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì? Claudius cười cười, mở miệng hỏi, hiện nay chính phủ thế giới bên này đối quân cách mạng trên cơ bản là luống cuống. Nếu là CPX có thể đưa đến tác dụng, tất nhiên sẽ tăng cường lời của mình quyền cùng được coi trọng trình độ. Xác thực cũng coi là một phần không sai lễ vật. Ha ha ha, nghe nói ngươi chủ trì cái gì Okashichibukai kế hoạch. Dragon cười cười, mở miệng hỏi xuyên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN